khí phi thái giá, quân thần phân tranh, chương 107, kế trong kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Hiên đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó ôm sát người trong ngực, cúi đầu cọ sát ở cổ nàng, ánh mắt yêu thương nhu tình tựa nứa cơm nàng, thật lâu không muốn buông ra. Hồi lâu sau, nước mắt của Giao Nhi ướt đẫm áo trước ngực hắn, tiếng nức nở dần dần bình thường. Hoàng Phủ Hiên vẫn không nỡ buông ra, nhẹ giọng trấn an nàng. Giao Nhi, đừng khóc, không sao. Còn dám nói, trước khi đi không phải đáp ứng thiếp không thể tự mình mạo hiểm sao? Nàng nhẹ nhàng đánh hắn, chu môi, không ngừng oán giận. Bọn Hàn Tuấn quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn vợ chồng son bọn họ liếc mắt đưa tình, mới vừa rồi hoàng hậu còn như anh thư dùng lửa tập kích Tháp Nhĩ, thế nào chỉ chớp mắt đã biến thành giai nhân nũng nịu. Vậy mà tâm tình Hoàng Phủ Hiên lại vui vẻ, một là chiến tranh thắng lợi, hai là Giao Nhi thẹn thùng động lòng người. Trước kia hắn luôn nghĩ Giao Nhi có thể ở trong lòng hắn làm nũng thì thật tốt, hiện tại rốt cuộc thực hiện được nguyện vọng này, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rất lâu. Hàn Tuấn len lén liếc bộ dáng hạnh phúc của Hoàng Phủ Hiên, không nhịn được lên tiếng giải thích. Hoàng hậu nương nương, đây là mưu kế của Hoàng thượng. Mưu kế, Giao Nhi ngẩng đầu lên từ trong ngực Hoàng Phủ Hiên, nhìn Hàn Tuấn một cái, lại tập trung ánh mắt ở trên người Hoàng Phủ Hiên, hy vọng hắn có thể giải thích một phen. Vậy mà Hoàng Phủ Hiên cương nhiên chỉ mở nửa cái nút, cúi đầu cưng chiều nhìn nàng, khóe miệng còn có một độ cong tế nhị, nói. Nàng lập tức sẽ hiểu. Đáy mắt Giao Nhi đều là mê hoặc, chợt tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, Giao Nhi nhìn phương hướng tiếng vó ngựa truyền tới, chỉ thấy một người lính cưỡi ngựa chạy như bay đến, khi đến bên cạnh Hoàng Phủ Hiên, lập tức nhảy xuống ngựa, quỳ một chân trên đất nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, Hàn tướng quân đã chiếm lĩnh Lạc Thành, Trương Lập tướng quân lập tức chạy tới Vô Thành hội hợp cùng Hoàng thượng. Tốt tốt tốt, khải hoàn hồi doanh. Hoàng Phủ Hiên ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ đã cưỡi lên ngựa chuẩn bị về Vô Thành, mà Giao Nhi vẫn còn ngây ngốc đứng, trong đầu quanh quẩn lời binh lính nói, nhưng nàng vẫn chưa rõ, rốt cuộc là mưu kế gì. Lúc này, nàng thét kinh hãi một tiếng, bởi vì nàng còn chưa lấy lại tinh thần, Hoàng Phủ Hiên đã ôm eo thon của nàng, nàng đã nhảy lên lưng ngựa. Hơi thở ấm áp của Hoàng Phủ Hiên phun trên cần cổ nàng, chọc cho nàng đỏ bừng cả mặt, thân thể cứng ngắc không dám nói gì. Đối với phản ứng đờ đẫn của nàng, Hoàng Phủ Hiên rất hài lòng, hắn lại gần bên tai nàng, lẩm bẩm nói nhỏ. Giao Nhi, rằng con nửa đêm, nghỉ ngơi thật tốt đi, một lát nàng sẽ hiểu. Ta đã hiểu, Giao Nhi khẽ ghé mắt, vừa nhìn trong mắt Hoàng Phủ Hiên, vừa nói. Hoàng Phủ Hiên nhếch miệng, cười nhạt một tiếng, khiêm tốn hỏi. Có thể nói ta nghe một chút. Theo như lời mới vừa rồi binh lính nói và lời Hàn Tuấn nói để phỏng đoán, trong lòng Giao Nhi đã có đáp án, nàng đầu đuôi gốc ngọn nói ra suy nghĩ trong nội tâm. Ban đêm người tập kích đại doanh Tháp Nhĩ lại giả bộ binh bại trốn lên Vô Sơn, tìm đường sống trong cõi chết, Tháp Nhĩ hữu dũng vô mưu, vì vậy đắc chí, đắc ý quên hình. Người bị vây trên Vô Sơn, Tháp Nhĩ buông lòng đề phòng. Vì vậy ngươi bảo Hàn Tuấn tướng quân thừa dịp ban đêm đánh lén Tháp Nhĩ, cũng bảo Hàn Lão tướng quân và Trương Lập tướng quân hai mặt giáp công tấn công Lạc Thành. Ta nói đúng không? Giao Nhi chớp mắt nhẹ giọng hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói xong những câu có lý hơn nữa đánh trúng chỗ yếu, Hoàng Phủ Hiên nghe say sưa, lại càng thương yêu nàng hơn, đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tán dương. Giao Nhi quả nhiên thông minh, liếc thấu tâm tư của ta. Giao Nhi không lưu tình đánh dụng tay của hắn, căm tức nhìn hắn, hung hăng chất vấn. Người thật giỏi, chủ hoài kế trong kế, nhưng có biết lúc ta nghe thấy ngươi bị vây Vu Sơn lo lắng cỡ nào không? Ta sai rồi Giao Nhi, về sau không bao giờ khiến cho nàng lo lắng nữa. Hoàng Phủ Hiên ôm hông của nàng, giọng nói mềm nhũn, khiến hỏa khí của Giao Nhi lập tức tan thành mây khói. Tựa vào trong ngực cứng rắn của hắn, khẽ khép lại hai mắt, lặng lặng lắng nghe tiếng tim đập có lực của hắn. Nhìn thấy chiến tranh tàn khốc, nhìn thấy sinh mạng yếu ớt, suy nghĩ của Giao Nhi ngưng tụ ở trên người Hoàng Phủ Hiên, thầm nghĩ, cả đời thoáng qua rồi biến mất, có một người thật lòng với nàng coi như chân bảo là chỉ có thể gặp không thể cầu, đừng suy nghĩ nhiều, bỏ qua tất cả quá khứ, quý trọng hạnh phúc có được bây giờ thật tốt. Hoàng Phủ Hiên để cằm trên đầu nàng, lặng lặng hưởng thụ lúc có người yêu trong ngực, tư thế này hắn đã ảo tưởng thật lâu, hôm nay chân chính ôm nàng vào ngực lại giống nằm mộng. Nhưng coi như là nằm mơ, hắn cũng không nguyện tỉnh lại. Đoàn người rất nhanh đến Vô Thành, Trương Lập và Hàn Lão tướng quân đã nghênh đón tại cửa thành. Hoàng Phủ Hiên ôm nàng xuống ngựa, Hàn tướng quân và Trương Lập quỳ lạy. Thần cung nghênh Hoàng thượng, Hoàng hậu, đứng lên, Hoàng Phủ Hiên tự mình đỡ Hàn Lão tướng quân dậy, lại đỡ Trương Lập, cùng là công thần không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc này, Giao Nhi tiến lên một bước khẽ khom lưng nói xin lỗi. Trương tướng quân, trước có đắc tội, xin tướng quân chớ trách.

Hắn quật cường không chịu nghe lời nói, Giao Nhi cũng không cản hắn nữa, cứ để mặc hắn một lần. Rượu qua ba vòng, Hoàng Phủ Hiên say đến bét nhè, nhưng rất an tĩnh, không có nói sằng nói bậy. Giao Nhi mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu, lao lực rời hắn đến trên giường, giúp hắn cởi giày xuống, vốn định buông tay không quan tâm, nhưng hắn mặc nhiều y phục thế kia cũng không thoải mái. Vì vậy Giao Nhi xoay đầu, cởi áo khoác hắn ra, vốn tưởng rằng rất thuận lợi, nhưng bàn tay không an phận của Hoàng Phủ Hiên chụp tới, khóa nàng vào trong ngực. Hiên, đừng làm rộn. Nàng dùng rằng đứng dậy, nhưng vẫn không nhúc nhích, khóe môi Hoàng Phủ Hiên nhếch lên nụ cười hạnh phúc, người say rượu thân thể hồ đồ tâm không hồ đồ. Hình như hắn ôm Giao Nhi vào trong ngực rồi, cảm giác giống nằm mộng. Hắn hạnh phúc tự lẩm bẩm, hôm nay thật cao hứng, đánh thắng trận, Giao Nhi còn chủ động ôm ta. Ha ha, hắn khẽ nghiêng đầu, ngủ mất. Giao Nhi chống thân thể kinh ngạc nhìn mặt ngủ hạnh phúc của hắn, thật lâu không hồi hồn. Đêm vẫn đẹp như thế, cách chương.